Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2540, chương 2520, chiến tranh không ngại dối lừa 4. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, cái này chàng chiến. Trường, lúc đầu với ngươi không có quan hệ gì. Ngươi, thật là ta đã tham dự, theo ta thì có quan hệ. Lâm Tam Sinh thanh âm cũng nghiêm nghị, hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến mức tận cùng, lấy chiến để ngừng chiến. Thiếu Dương, ngươi không phải cũng đồng ý cái quan điểm này sao? Diệp Thiếu Dương giật mình một chút, lắc đầu nói rằng, không giống nhau, cái này không giống nhau, ngược lại ta tuyệt đối sẽ không giết tay không tấc sát. Cũng mệnh không có đến tuyệt lộ tà vật. Quân sư, cái này là hai chuyện khác nhau. Lâm Tam Sinh buông tay một cái. Ngươi không biết chiến tranh. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận cái này. Ta cũng không muốn tranh với ngươi luận. Ta tới chỉ là vì làm một chuyện. Ngươi, theo ta đi. Đi theo ngươi. Lâm Tam Sinh cau mày nhìn lấy hắn. Đúng, bất kể thế nào nói, ngươi luôn là huynh đệ ta. Ta không muốn để cho ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Chớ làm cái này cái quỷ gì chỉ huy sứ. Theo ta trở về, chúng ta tiếp tục làm chúng ta đến làm việc. Bất kể hắn là cái gì không giới chi chiến. Theo ta trở về, Lâm Tam Sinh yên lặng nhìn lấy hắn. Nói rằng, ta phí nhiều khí lực như vậy, mới có hôm nay quyền lực và danh vọng. Ngươi bây giờ nhường ta đi. Ta đi. Ai tới thống soái tam quân, cùng thi tộc chiến đấu? Diệp Thiếu Dương nói, chết Trương Đồ Tể liền ăn đái mau chứ. Ngươi vốn chính là cái ngoại lai, ngươi đi tự nhiên sẽ có người tu bổ ngươi thiếu. Quản những thứ này làm cái gì, ngươi mau cùng ta đi. Nói lên đây kéo Lâm Tam Sinh tay, kết quả không thể kéo động, giật mình một chút, nhìn hắn nói rằng, ngươi không đi. Lâm Tam Sinh thở dài, giọng nói hòa hoãn lại, nói rằng, Thiếu Dương, đây là ta vẫn muốn a, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, ta lúc còn sống không thể hoàn thành nguyện vọng, bây giờ rốt cục có cơ hội mở ra bình sinh sở học. Ngươi bây giờ nhường ta buông tha, Thiếu Dương, ta hết cách rồi, tựa như ngươi không có khả năng buông tha nghĩ cách cứu viện Lãnh Ngọc. Chúng ta đều có chính mình không nguyện ý buông tha sự tình. Cái này không giống nhau. Đồng dạng, ngươi cũng là coi trời bằng vung. Trừ chúng ta những huynh đệ này, ai có thể hiểu ngươi? Thế nhưng có ai hiểu ta? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Nói, ta là ủng hộ ngươi. Nhưng không có nghĩa là nguyện ý chứng kiến ngươi lạm sát kẻ vô tội. Lâm Tam Sinh vừa muốn giải thích. Diệp Thiếu Dương phất tay ngừng lại, nói rằng, ngươi đừng bảo là, ta biết ngươi nghĩ nói ngươi thân bất do kỷ, nhưng trong mắt của ta, đây chính là lạm sát kẻ vô tội. Nếu như ngươi nguyện ý theo ta đi, ta làm cái gì chuyện chưa có phát sinh qua, cũng nỗ lực khuyên bọn họ quên hôm nay phát sinh chuyện. Nếu như ngươi không nguyện ý, Lâm Tam Sinh mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, nói rằng, thế nào, vậy chúng ta tương lai liền đường ai nấy đi, đi qua chúng ta một chỗ kinh lịch những sự tình kia. Ta nỗ lực quên, coi như chưa từng có ngươi người huynh đệ này. Nói xong, Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn hắn, chờ lấy hắn hồi đáp. Lâm Tam Sinh con ngươi trong suốt bên trong, hiện lên vẻ đau thương. Thi tộc binh lực tại tập kết, nổi lên hồi lâu. Trước đó nói trận đại chiến kia, khả năng ở nơi này vài ngày, ngươi trở về chuẩn bị một chút, đến lúc đó ta cho ngươi tín hiệu, các ngươi xuyên qua hắc ám xâm lâm, đi nghĩ cách cứu viện Lãnh Ngọc. Lần hành động này ta không thể tham gia, ta phải ở chỗ này khiên chế trụ thi tộc đại quân, bao quát Doanh Câu cùng Nữ Bạt, ngươi đến lúc đó nhiều hơn cẩn thận, thành bại nhất cử ở chỗ này. Thiếu Dương, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe lời nói này, tâm tình nói không nên lời phức tạp, bất quá cảm xúc cũng là tỉnh táo lại. chấn định mà nhìn xem hắn, chậm rãi nói rằng, ngươi còn coi ta là huynh đệ sao? Lâm Tam Sinh ánh mắt chớp động, nói rằng, nếu như ngươi nghĩ khuyên ta đi với ngươi lời nói, không cần nói nữa, ta sẽ không đi, nếu như ngươi kiên trì, vậy chúng ta tương lai liền đường ai nấy đi. Thiếu Dương, ban đầu là ngươi đem ta từ trong cổ mộ cứu ra, là ngươi mang ta tìm kiếm Uyển Nhi, phần ân tình này, ta ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên, ha ha, ngươi theo ta nói ân tình, vậy ngươi muốn nói như thế, hai ta ai cũng không nợ ai, ta là đã giúp ngươi, nhưng ngươi sau đó vì ta làm nhiều như vậy, cũng đều trả, từ hôm nay sau chúng ta không ai nợ ai. Diệp Thiếu Dương khí hàm răng đều run run, xoay người muốn đi, Lâm Tam Sinh đột nhiên ở sau lưng gọi hắn. Diệp Thiếu Dương đứng lại, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Lâm Tam Sinh đi tới, nói rằng, sau này, ta không có cách nào khác sẽ giúp ngươi. Cùng tà vật giao tiếp, ta là không lo lắng. Thế nhưng người so tà vật đáng sợ gấp trăm lần. Tựa như ta trước đó cùng Tiểu Bạch nói, chiến tranh không ngại dối lừa. Thiếu Dương, ngươi nhớ kỹ bốn chữ này. Nói lời nói này thời điểm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt kia, Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy đựng nào đó thâm ý. Vừa muốn mở miệng hỏi, Lâm Tam Sinh vươn tay, đem một viên đồng tiền giao cho hắn. Đây là trước đây ngươi mới vừa cứu ta thời điểm, để dùng cho ta trấn hồn, coi như là huynh đệ chúng ta ở giữa tín vật. Bây giờ mỗi người đi một ngả, cổ nhân cắt bào đoạn nghĩa cái kia một bộ coi như. Nhưng tín vật này, ta còn là trả lại cho ngươi. Diệp Thiếu Dương vươn tay, kết quả đồng tiền, xì ngốc nhìn lấy hắn. Lâm Tam Sinh cười cười, tốt, chúng ta bây giờ không ai nợ ai. Nói xong đối lấy Diệp Thiếu Dương chắp tay, sau đó vái chào đến cùng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Thiếu Dương thở dài, cái gì cũng sẽ không nói, xoay người xuống núi. Lâm Tam Sinh một mực hai tay ôm quyền, nhìn hắn bóng lưng dần dần biến mất, trong ánh mắt lộ ra một tia không ai có thể hiểu cô đơn. Chủ nhân, tại hạ trên sơn đạo, ý tứ vừa lúc gặp A Hoàng cùng A Tử hai cái. Hai người vội vàng hành lễ, các ngươi làm sao tới? Diệp Thiếu Dương nâng dậy hai người, hỏi, quân sư trước đó gây nên, truyền tới Thanh Khâu Sơn, chủ thượng phi thường khiếp sợ, lấy chúng ta tới tìm hiểu một chút, vừa lúc ở dưới núi gặp phải qua bọn hắn, nói chủ nhân ngươi ở trên núi, chờ một lát không thấy ngươi hạ xuống, chúng ta nhìn lên xem, hai người nói, quay đầu nhìn một chút trên núi, quân sư, không có quân sư. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, từ nay về sau, hắn là hắn, ta là ta, các ngươi trở về nói cho Tiểu Cửu, về sau không cần cho hắn cái gì trợ giúp. A Tử cùng A Hoàng hai mặt nhìn nhau, chủ nhân, không cho hắn trợ giúp, chỉ là có ý gì a? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói rằng, môn phái khác đối hắn thế nào, các ngươi được cái đó, như vậy thì có thể, không cần cho hắn cái gì đặc thù chiếu cố. Nhớ kỹ, hai người cái hiểu cái không gật đầu, ba người một chỗ xuống núi. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch bọn người tại viên môn bên ngoài chờ lấy. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuống núi, một chỗ sông tới, trừng mắt to nhìn hắn, chờ lấy hắn mở miệng. Hắn không đi, Diệp Thiếu Dương nói ra ba chữ này. Hừ, Tiểu Bạch cười nhạt, ta liền biết, hắn hiện tại làm lão đại lên làm nghiện. Người ta hiện tại thật là đô chỉ huy sứ, thống soái tam quân. Đã sớm quên chúng ta chóc quỷ liên minh. Chúng ta cái này địa phương nhỏ, làm sao nuôi lên lợi hại như vậy người? Diệp Thiếu Dương nói, không phải như vậy, chỉ là hắn lựa chọn theo chúng ta không giống nhau đường. Không nói hắn, nhường hắn tự sinh tự diệt đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, thể loại giả sử.